Chương 146, không mặt mũi quỷ. Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du từ hình đường trở về, nhìn thấy hồi phục đến nguyên dạng khách phòng, cũng không biết có nhiều kinh ngạc. Rõ ràng phía trước, Lư Duyệt còn hôn mê 4 ngày, như thế nào cùng đi, liền về Sáp Thiên Phong nàng liền không thể nghỉ ngơi 2 ngày lại đi khó được nhìn thấy đồ đệ mình QNZ ngốc ở nơi đó. Mai Chi lắc đầu, điểm này, các ngươi đều muốn cùng Lư Duyệt học, bất kỳ cái gì chuyện, đều không dinh dinh cháo, như là đã tỉnh, đương nhiên muốn về Sáp Thiên Phong. Trong này nhiều nuôi hai thiên ý nghĩa thực thực không lớn, ngược lại để chính nàng rơi xuống tầm thường. Sư bá, nàng cái dạng kia, có thế bỏ lên trên Sáp Thiên Phong sao? Hạ Du nghiêm trọng hoài nghi Lư Duyệt lúc này thể lực. Ngươi làm ngươi sư bá ta là cái gì? Mai Chi bất mãn, có ta cái này đỉnh cấp đan sư tại, nàng chứ không tỉnh lại bên ngoài, trên thân thương chỉ có tốt, nào có hỏng đây cũng là có thế. Hạ Du luôn cảm thấy là lạ. Tô Đạm Thủy lôi nàng một cái, chính mình dính đến sư phụ bên người, sư phụ, kia Lư Duyệt cũng không để ý từ Mã Nhã Khụ các ngươi cho là nàng giống các ngươi như vậy ngu xuẩn. A Mai Chi bĩu môi, ngươi khí tật sư bá tự mình hạ lệnh, để từ Mã Nhã cùng cái kia người nào, cờ ơ mờ tu vi, cùng một chỗ đến Tê Dại Phụ đi đảo quáng trăm năm. Trăm năm Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du quá giật mình, từ Mã Nhã tuy là trúc cơ tu sĩ, có thế trăm năm về sau, coi như trở lại. Lại có thể làm cái gì đến lúc đó chỉ sợ ngay cả ôn ra, đều không có nàng một chỗ cắm rủi. Về phần cái kia luyện khí tu sĩ, có thể sống đến trăm năm sao khí tật sư bá cũng thật là lợi hại. Một câu, so với các nàng tại kia kêu đánh kêu giết mạnh hơn nhiều. Hai người cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Ngốc Hạ Mai Chi buồn cười, điểm Tô Đạm Thủy cái chán chỉ tay, học tập lấy một chút đi, sư phụ người ta bởi vì nàng hiểu chuyện. Còn tự động đưa hai bình tham gia chi đan. Các ngươi lu cờ na ho có thế học được, để ta chủ động tặng đồ, coi như tu luyện đến nơi đến chốn. Đã hướng Sáp Thiên Phong bỏ Lư Duyệt nhưng không biết Mai Chi sư bá, sẽ như vậy giúp nàng kéo cửu hận giá trị, nàng hiện tại chỉ nghĩ có thế nhanh lên đến một mình ở hầm băng, đem nơi đó ngũ hành tụ linh cuộn triệt hạ, sau đó thật tốt xem xét cờ mặt quỷ. Hầm băng động phủ còn như lúc trước rời đi bộ dáng, không có một chút cải biến. Lư Duyệt thu trận bài, tâm tình thật tốt. Không có trận bài, trừ phi bổng sinh sư bá đích thân đến, nếu không ai cũng vào không được nàng nơi này, thật sự là quá tốt. Bất quá, ngũ hành tụ linh trên bàn linh thạch làm sao lại hoàn toàn hóa trắng, biến thành phàm thạch, vẫn là đụng một cái tức nát phấn mặt. Lư Duyệt nhìn chằm chằm nửa ngày, rốt cục hậu chi hậu giác, tra ra không đúng. Trách không được nàng tỉnh lại lúc, sẽ tại Mai Chi sư bá kia, trách không được. Nàng vừa nói để thời vũ sư bá vì nàng làm chủ, thời vũ sư bá chính là như thế biểu lộ, trách không được Mai Chi sư bá sẽ cho chính mình tham gia chi đan, trách không được khí tật sư bá như vậy dễ nói chuyện, trừng phạt Tư Mã Nhã không lưu tình chút nào. Ha ha, lại nguyên lai mình hôn mê vài ngày. Ngũ hành tụ linh trên bàn ăn đắc mặc dù chỉ là hạ phẩm linh thạch, thế nhưng là bởi vì nàng tạm thời không thể tu luyện, mỗi đổi một lần, chí ít có thể vận hành nửa vòng trăng. Lư Duyệt cắn răng, nàng ra hầm băng ngày ấy, rõ ràng rời đổi linh thạch còn có 3 ngày thời gian. Nếu như sớm biết Lư Duyệt lại âm thầm hừ chính mình một tiếng, nàng vẫn là đạt được Sáp Thiên Phong tới. Ôn gia đừng nghĩ theo nàng này chiếm một điểm tiện nghi. Tốt trong này hiện tại không có linh khí, nàng lại cử động cờ mặt quỷ hẳn là cũng không linh khí có thế lại tương trợ đến nó. Lư Duyệt trân trọng lấy ra một lớn một nhỏ hai cái hộp ngọc. Một cái giả bộ là nàng theo quản nghi kia 60% mua được 9 chương lôi bạo phủ, một cái giả bộ là thiên lôi tử. Hai thứ đồ này, đều cùng thiên lôi khác thường khúc cùng công chi diệu, cờ mặt quỷ vì ma môn quỷ vật, sinh ra bị này đồng xỉ ẹt chế tạo cờ mặt quỷ bị nàng hung hăng rơi trên mặt đất. Lư Duyệt lui về sau một bước, tuy rằng này chết đồ vật, xem ra không có một chút cải biến bộ dạng, nàng lại không tin, nàng lần này bị hãm tại cờ mặt quỷ trong trí nhớ. Thực sự cùng thứ này không có một chút quan hệ. Ta còn tưởng rằng, ngươi kiên nhẫn rất tốt, không nghĩ tới vẫn là quá nhỏ. Ai nhìn xem nàng cho tới bây giờ không động tới phế phẩm cơ mặt, bay ra một hình bóng, Lư Duyệt thần sắc không nói ra được ngưng trọng, này cái bóng tóc rối bù, đem bộ mặt toàn bộ che. Các hạ làm cái không mặt mũi quỷ, lại tính cái gì? Lư Duyệt cố đè xuống chính mình phù phù muốn khống chế không nổi nhịp tim, nhìn lờ thấy cái bóng kia, không dám có chu tờ yếu thế biểu hiện. Nay cơ mặt quỷ là thượng cổ ma bảo, đã tại luyện hồn tông tại tu tiên giới, vắng lặng nhiều năm như vậy, vậy bây giờ đi ra cờ quỷ, liền có khả năng là thượng cổ trước kia. Đáng hận nàng vừa mới tiến cờ mặt quỷ lúc, mỗi ngày thương tâm phẫn nộ cốc chính phiền, không dò xét quá bên trong cờ quỷ. Không đúng, khi đó nàng mỗi ngày hận không thể hồn bay liên diệt được rồi, nào có tâm tình dò xét đồ vật bên trong, dù sao đều là quỷ, một đám không được tự do quỷ. Mặt ha ha, ta xác thực không mặt mũi, mặt của ta không nên xuất hiện tại Ca Y Na Y Rách Nát Ma Bảo bên trong. Quỷ ảnh như khóc như cười thanh âm, mang theo cố điên cuồng, ta có lỗi với sư phụ, có lỗi với sư môn, đâu còn có mặt, đem mặt lộ đi ra gặp người Lư Duyệt lại sau này lui một bước, loại này còn có chính mình ý chí cơ quỷ, khi còn sống tu vi ít nhất là kết đăng kỳ, bị tra tấn nhiều năm như vậy, hắn nên phi thường nghĩ bản thân giải thoát, nộ nhờ hắn nhìn ra trong tay mình đổ vật. Cùng chính mình liều mạng làm sao bây giờ, mục tiêu của nàng không phải hủy bên trong cờ quỷ. Mục tiêu của nàng là toàn bộ quỷ lá cờ vải, đồ trên tay, tuyệt không thể như vậy lãng phí hết. Nơi này không phải ngươi có thế ở địa phương, ngươi vẫn là lấy ở đâu về đi đâu đi. Lư Duyệt thanh âm không nói ra được nghiêm khắc, còn có, không cho phép lại tới tìm ta. Cái khác gáp chế lời nói, nàng nói không nên lời, hồn phi phách tán là bên trong sở hữu lớn cờ quỷ đều nghĩ. Người ta ngay cả cái này cũng không sợ, sẽ còn sợ cái gì, ta không biết ngươi từ đâu biết được cờ mặt quỷ, nhưng ta mừng rỡ ngươi muốn hủy quyết tâm của nó. Vô diện quỷ ảnh từ đầu đến cuối tung bay ở cờ trên mặt, theo thượng cổ đến nay, ta theo vô số đời chủ nhân, thế nhưng là chỉ có ngươi một cái, là chân chân chính chính muốn hủy vật này người, ta muốn giúp ngươi. Giúp ta, Lư Duyệt hừ lạnh, là giúp chính ngươi đi, là giúp ngươi chính là giúp chính ta. Quỷ ảnh theo Lư Duyệt dòng dã 8 năm. Đối tiểu nha đầu này cũng coi như hỉ hệ u do như vậy điểm. Đây là cái vướt lông con lửa, theo nàng, không có việc gì. Phản nàng, nàng nhất định sẽ theo địa phương khác, cho hắn nếm mùi đau khổ. Tuy rằng những cái kia đau khổ, đối với hiện tại hắn tới nói, khả năng chỉ là hưởng thụ. Lư Duyệt trệ trệ, nàng muốn hủy cờ mặt quỷ, nàng mộng cũng muốn hủy, chỉ cần có thể hủy vật này, dù là đã đánh mất nàng sống lại một đời tính mạng, cũng ở đây không tiếc. Ngươi nói một chút, ngươi muốn thế nào giúp ta, tu vi của ngươi quá thấp, hiện tại hủy không được nó. Lư Duyệt buồn bực, cái này nàng biết, không cần hắn nói, lôi thôi dài dòng nói ít, ngươi chỉ cần nói cho ta, như thế nào hủy đi vật này là được. Đây là ma bảo, luyện thành ngày, tập chiến trường 10 vạn quân hồn làm tế. Muốn hủy nó, ngươi chỉ có thể vì nó tập tề nhị 10 vạn sinh linh cảm kích niệm lực, lấy niệm lực làm dẫn, trợ 10 vạn quân hồn trở về nhà, tới lúc đó mới có thể chân chân chính chính hủy nó. Lư Duyệt chấn kinh, nói như vậy, đời trước, dù là quốc lệnh tắc bọn họ phí đi lớn như vậy công phu, thậm chí dẫn hai thành người tính mạng, cũng không thể đem cờ mặt quỷ thật hủy đi, nó là quỷ vật. Ngươi để ta như thế nào giúp nó tập 20 vạn sinh linh cảm kích niệm lực nhận chủ, đến lúc đó ngươi chính là nó chính là ngươi. Để cờ mặt quỷ nhận nàng là chủ, Lư Duyệt lần nữa lui ra phía sau một bước. Đinh Kỳ Sơn là Đông Đỉnh Tông rất có tiền đồ đệ tử, bằng hắn linh căn tư chất, dù là không có cờ mặt quỷ tương trợ, hắn muốn kết đan, dễ như trở bàn tay. Minh Thạch cuối cùng có thế kết anh, Đinh Kỳ Sơn như vậy sẽ tính toán, lại như thế nào không thể kết anh. Vậy hắn vì sao cuối cùng từ bỏ đạo môn, thành chân chính ma đầu, là bởi vì năm đó, hắn đã từng nhận này cờ quỷ dụ hoặc sao, sau đó từng bước một, rời xa hắn ban đầu chung Lư Duyệt trên mặt đề phòng. Để quỷ ảnh trong lòng lớn sướng, ngươi không tin ta vẫn là chưa tin chính ngươi, nhiều năm như vậy, ta luôn luôn để cờ mặt quỷ giống như rách nát phổ thông hồn cờ, chính là sợ những cái kia ma môn người, cuối cùng tìm tơ ý nó. Thế nhưng là mỗi năm, nó từ đầu đến cuối tại kia, mà ta hồn lực, QNZ không duy trì nổi thời gian dài bao lâu, nếu ta không có ở đây, tất nhiên không thể lại áp chế nó làm ma bảo ánh sáng, đến lúc đó, thiên hạ sinh linh đồ thán. Tội lỗi của ta lại thêm một hạng. Quỷ ảnh trong thanh âm, có nói không ra thống khổ, vì lẽ đó, không có cách nào dưới, ta chỉ có thể để một cái không bản lãnh gì luyện hồn tông tu sĩ nhặt được nó, đem nó đưa đến đạo môn. Chỉ cần có tâm tư thuần thiện, không bị cờ mặt quỷ sở dụ tu sĩ chính đạo, tại ta giúp đỡ dưới, liền nhất định có thể hủy nó. Ta theo ngươi 8 năm, 8 năm qua, chỉ cần có cơ hội, ngươi liền đem sở hữu linh lực dùng tại hủy cờ mặt quỷ bên trên, ta tin tưởng ngươi, QNZ mời ngươi có thể tin tưởng ta, chúng ta cùng một chỗ, hủy vật này. Nói đến dễ nghe đi nữa, cũng chỉ là nói xong. Lư Duyệt trong lòng kiên kỵ, 11 tuổi đạt được cờ mặt quỷ, có khi nàng nói chuyện hành động vô kỵ, có lẽ này âm hồn, sớm biết nàng là trùng sinh chi người, nếu như như thế, kia nàng nên như thế nào ứng đối ta như thế nào theo trong lời của ngươi, nghe ra ngươi cùng này cờ mặt quỷ quan hệ không cạn quỷ ảnh không lý do đánh cái run, chỉ vì chứng minh chính mình luyện khí bản sự so với sư huynh tốt, hắn làm chuyện gì toàn bộ khí tông, 76 người, cuối cùng toàn bộ hủy ở hắn tự tay. Luyện chế ma bảo bên trên, hắn xứng đáng ai vậy sư gia, sư bá, sư thúc, sư phụ, sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội, cái kia kiểu kiểu mềm mềm tiểu sư tỷ, như vậy cùng hắn tại cờ mặt quỷ bên trong, ngày ngày bị âm hỏa bị bỏng, hắn đến cùng là làm cái gì nghiệt ta lưu duyệt tuy rằng không nhìn thấy quỷ ảnh này trước mặt, lại tại hắn càng ngày càng run hồn ảnh bên trong, minh bạch một ít. Xuất sinh từng câu xuất sinh, từng câu nghiệt trướng, là bọn họ ngay từ đầu mắng hắn lời nói, về sau, bọn họ cũng không tiếp tục mắng, chỉ là tìm đúng cơ hội, đem mệnh ném trợ cờ chủ hành động bên trên. Đầu tiên là sư gia, sau đó bọn họ học theo, tiểu sư muội cuối cùng lựa chọn nghe cờ chủ chi lệnh tự bạo thời điểm, liền nhìn đều chưa từng liếc hắn một cái. Ta là xuất sinh, ta là nghiệt trướng, ta là xuất sinh, là nghiệt trướng thê lương quỷ khóc, để Lư Duyệt trợn trắng mắt, nàng nếu không phải từng làm qua quỷ, đều có thể bị hắn hù chết. Một câu, về phần dạng này lật qua lật lại nói không ngừng sao nàng là bệnh nặng thanh âm, có thế không nghe được như vậy quỷ tiếng. Lư Duyệt đem khí tật sư bá cho nàng kim cương trải qua mỏ ra phóng tới ôn ngọc trên giường, chính mình cầm một bát đại bổ canh đến, một bên uống canh thịt, một bên để phòng quỷ ảnh này hướng nàng đột nhiên nổi lên. Ngươi có đồng tình tâm sao? Đồng tình cho ngươi, Lư Duyệt giật mình, hung hăng uống một hớp lớn canh. Vậy ngươi vẫn là thật tốt nằm mơ đi, ngươi không muốn hủy cờ mặt quỷ sao? Làm quỷ là không có nước mắt, chính mình khóc nửa ngày, người ta còn có thể có tốt như vậy khẩu vị, kia lại ra sức, cũng là vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nghĩ a, bất quá ngươi muốn cho ta đem cờ mặt quỷ nhận chủ chuyện, liền mỉ hệ nờ đi. Ngươi không thể tin được chính ngươi, ngươi sợ chịu không được thượng cổ ma bảo dụ hoặc gã. Trên đời này, có bao nhiêu người có thể chịu được ma bảo dụ hoặc? Lư Duyệt cười lạnh, như thật dễ dàng như vậy. Này cờ mặt quỷ cu nở dê sẽ không tới hiện tại, vẫn tồn tại đi đây cũng là. Nếu không, hắn cu nở dê sẽ không như vậy cẩn thận từng ly từng tí, hắn tuyển qua 6 cái đạo môn tu sĩ, thậm chí cờ mặt quỷ đời thứ nhất chủ nhân, còn là hắn tin tưởng nhất bằng hữu. Ta không muốn khiêu chiến bản tính của ta, càng không tin ngươi, vì lẽ đó, ngươi nghĩ giúp ta hủy vật này, liền phải nghĩ biện pháp khác tới. Lư Duyệt rút sụt xịt cái mũi. Này âm hồn trên thân còn có bị âm hỏa bị bỏng ám mục nát chi khí, nói cách khác, hắn vẫn là thuộc về cờ mặt quỷ quan ở, đã như vậy, chỉ cần không đến nó trong vòng ba thước, nó là không động được nàng. Khiêu chiến bản tính quỷ ảnh thi thảo, hắn là ngu xuẩn chết đi còn có một cái biện pháp, ngươi muốn đào một nước long mạch, thỉnh có hoàng thất huyết mạch người, để hắn đem long khí hút hết, sau đó lấy hắn 3 giọt tinh huyết. Đến lúc đó ngươi nên liền có thể dùng ngươi 20 vạn niệm lực, ra lệnh 10 vạn quân hồn trở về nhà. Lư Duyệt chớp 2 lần mắt, nghe nói Sái Sơn liền có quan hệ Sái Thủy một nước long mạch, về phần Hoàng Bảo huyết mạch, Diệp Thần Dương làm qua hoàng tử, nên cũng được A muốn để nàng giúp đường ra tử tôn hấp thu long khí, hừ nằm mơ cũng đừng nghĩ. Ta đã biết, ngươi có thể đi về. Quỷ ảnh lung lay, ngươi liền không cái khác hỏi ta chăng? Hắn nhưng là người thời thượng cổ, là một người, đều sẽ hiếu kỳ xuống đi nhiều như vậy thay chủ người. Cái nào không phải thông qua hắn, phát hạ đại bút tài nguyên bản hắn hạ quyết tâm, sẽ không còn vì những cái kia mặt ngoài chính vào, bên trong bẩn thỉu cái gọi là đạo môn tu sĩ bày mưu tinh kế. Thế nhưng là như vậy, thờ ơ, cu nở dê quá không đúng đi. Lư Duyệt buồn cười, hỏi cái gì? Hỏi cổ những cái kia đại thần động phủ vị trí nàng cái này trọng sinh trở về người, biết bí địa, liền không chỉ 6 cái. Có đôi khi hăng quá hóa dở, nên nàng sẽ tranh thủ. Không nên nàng cũng khinh thường. Thứ nhất, ta không thiếu linh thạch. Thứ hai, ta không thiếu linh thảo. Thứ ba, ta Tiêu Giao là tứ đại đạo môn chí nhất, mà ta là Tiêu Giao hạch tâm đệ tử. Ngươi đổ vật ta không hứng thú. Hơn nữa ngươi còn không đáng được ta tín nhiệm. Quỷ ảnh nhìn qua tầng tầng sợi tóc, quan sát tỉ mỉ một chút Lư Duyệt, tiểu nha đầu dù nhợt nhạt lại tự tin trên mặt, cho không được hắn lại nói cái gì, trong lòng thở dài. Rốt cục chui về cờ mặt quỷ. Lư Duyệt đợi một khắc, xem cái kia mặt quỷ cờ thực sự không một điểm động tĩnh, rốt cục thả chút tim, một chi thật dài hộp ngọc bị nàng cầm trên tay, trong tay linh lực phun một cái ở giữa, hộp ngọc đắp lên cờ mặt quỷ. hai chi dây leo nhẹ nhàng chắp tay, đem hộp ngọc lật qua, bên trong cờ mặt quỷ vẫn là ngoan ngoãn, chỉ là Lư Duyệt lại không yên lòng, theo hộp ngọc đắp lên, là một đạo lại một đạo cấm chế phủ, bị nàng hung hăng dán lên. Chưa xong còn tiếp.